Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thiên Kiếm Lý Hạo Nhiên. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn đều là vì Ninh Vân triển hiện ra thực lực mà thấy kinh ngạc vô cùng. Bao quát cái kia giờ phút này chạy tới hơn 600 giai vị đưa Ninh Thương. Bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, thực lực của ngươi, làm Ninh Vân đuổi theo mà lên, cũng là đi tới hơn 600 giai vị trí về sau. Ninh Thương nhịn không được mở miệng, liền ngưng mạch cảnh trung kỳ Diệp Phong, đối đầu Ninh Vân, đều gần như là bị nghiền ép đến không hề có lực hoàn thủ. Ninh Thương rất khó tưởng tượng, Ninh Vân đến tột cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Hắn không phải mới bước vào ngưng mạch cảnh không đến bao lâu sao? Không cần ngạc nhiên, cùng ở bên cạnh ta, về sau ngươi cũng không phải là không có cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người. Ninh Vân cười một tiếng, không nói thêm gì, nói xong chính là ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước. Bây giờ này bậc thang cổ phía trên, đi tại phía trước nhất cùng sở hữu ba người, phân biệt là Trương Đào, Khương Thiếu Phàm cùng cái kia thân mang quần áo bó màu đen nam tử. Ba người bọn họ giờ phút này đã tới gần 1.500 giai vị trí. Đi dòng dã một nửa lộ trình, đem phía sau những thiên tài khác, xa xa bỏ lại đằng sau. Cách bọn họ ba người gần nhất hạng tư, giờ phút này đều chỉ có thể là tại thứ 1.000 giai tả hữu đau khổ bồi hồi. Chúng ta tiếp tục tăng thêm tốc độ đi. Ninh Vân nói, rất nhanh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người bộ pháp lại là thêm nhanh hơn không ít, hai người như dẫm trên đất bằng, vẻn vẹn thời gian một nén nhang không đến, liền đã tới 1.000 giai, tốc độ này là bật hack đi, vừa mới bắt đầu hai người bọn họ đều vẫn là tại cuối cùng. Bây giờ không chỉ vượt qua đại bộ đội, thậm chí còn mạnh mẽ nắm bài danh kéo lên. Xâm nhập 10 vị trí đầu hàng ngũ, đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ dâng lên, đặc biệt là đỉnh núi bên trên những Thương Vân Tông đó đệ tử. Bây giờ cả đám đều cùng nuốt miệng đầy con ruồi, sắc mặt khó xem tới cực điểm, vừa rồi bọn hắn phần lớn người đều là đè ép hàng loạt huyền thạch, liền cược Ninh Vân vô phương thu hoạch được nhập môn tư cách. Nhưng bây giờ đối phương sau này phát lực, một thoáng chính là nhảy vào hàng đầu, mặc dù vẫn không có hy vọng trở thành cái kia cái thứ nhất trèo lên đỉnh người. Nhưng nếu vẻn vẹn chẳng qua là muốn thu hoạch được nhập môn danh ngạch lời, cơ hồ đã là chắc chắn sự tình a. Cái kia, sư huynh, ta ép những cái kia huyền thạch, cáp, mua định rời tay, không có thương lượng, vừa rồi đã cấp cho các ngươi cơ hội. Bây giờ nghĩ thu hồi, muộn, đại lý nam tử trong lòng mừng như điên, Ninh Vân đột nhiên đảo ngược, ngoài dự liệu, như tiếp tục như thế, hôm nay chính mình hoặc sắp thành là lớn nhất doanh gia. Hô hô hô, mà cùng lúc đó, tại cái kia bậc thang cổ hơn 1.000 giai vị trí bên trên, nơi này uy áp rõ ràng muốn so ngay từ đầu mạnh mẽ mấy lần cũng không chỉ. Cho tới bây giờ, Ninh Vân mặc dù vẫn không có cảm nhận được ảnh hưởng gì, có thể Ninh Thương lại là có chút không chống nổi, có thể rõ ràng nghe được hắn thở dốc thanh âm. Thiếu gia, ta sợ là rất khó tiếp tục duy trì tốc độ bây giờ. Đừng quản ta, ngươi lại đi trước một bước đi. Hắn có chút không cam lòng nói ra, nói cho cùng, chính mình hay là bởi vì thiên phú quá kém. Có thể đi đến nơi đây, đi tới phần lớn người đằng trước, Ninh Thương liền đã cảm thấy rất là kiêu ngạo. Bây giờ hắn cũng đã nhận ra cực hạn của mình, sợ không cách nào tiếp tục đi theo Ninh Vân bước chân. Nếu là khăng khăng đi theo đối phương, chính mình chỉ có thể là thành vướng bận. Hắn cũng không muốn liên lụy Ninh Vân. Ta đây liền đi đầu một bước, ngươi không cần thiết miễn cưỡng. Như thực sự không chịu được nữa, liền rời khỏi sát hạch đi. chuyện ta sau sẽ nghĩ biện pháp khác nhường ngươi trở thành Thương Vân Tông đệ tử chính thức. Ninh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra Ninh Thương bất đắc dĩ, mà lại bước tiến của mình sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Nhường Ninh Thương một mực đi theo, xác thực không phải chuyện dễ dàng gì. Lại dặn dò Ninh Thương vài câu về sau, cuối cùng Ninh Vân không chần chờ nữa, bước tiến của hắn trở nên nhanh hơn. Tại đây tràn ngập vô tận áp chế bậc thang cổ phía trên, đúng là như dẫm trên đất bằng, tốc độ thật nhanh. Nhìn xem Ninh Vân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Ninh Thương trong lòng không khỏi kinh ngạc rất nhiều. Đến vị trí này, hắn có thể bản thân cảm nhận được nơi đây uy áp mạnh mẽ, như là thân phụ một tòa núi lớn như vậy, ép được bản thân sắp không thở nổi. Nhưng chính là ở trong môi trường này, Ninh Vân lại phảng phất vẫn không có lọt vào chút nào ảnh hưởng. Chúng ta Ninh gia muốn quật khởi a. Nói xong, hắn giữa con người không khỏi nổi lên một loại vui vẻ cùng kiêu ngạo. Cái này Ninh Vân trèo lên bậc thang tốc độ lại tăng nhanh, làm thật gặp quỷ, chẳng lẽ là này bậc thang của uy áp biến mất hay sao? Như uy áp biến mất, những người khác làm sao có thể còn leo đến gian nan như vậy? Trên đỉnh núi, những cái kia vây xem đến Thương Vân Tông đệ tử, giờ phút này hoàn toàn là đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân, lại trong miệng nghị luận không dứt, làm cho hắn phảng phất là trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà cùng lúc đó, tại bậc thang cổ thứ hơn 1700 giai vị trí, nam tử áo đen, Trương Đào, Khương Thiếu Phàm ba người vẫn như cũ đang giãy giụa khổ sở. Cho tới bây giờ, cho dù là dùng ba người bọn họ thực lực, cũng không khỏi lâm vào quẫn cảnh. Nơi này uy áp thực sự quá mạnh, mỗi đi lên nhiều đi nhất giai, đều để đến cước bộ của bọn hắn như kéo phụ một tòa núi lớn như vậy trầm trọng. Mỗi đi thập giai, ba người bọn họ liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, mới dám tiếp tục đi lên. Xem ra Yên Quốc thế hệ tuổi trẻ cũng không phải tất cả đều là vô dụng chi tài. Hai người các ngươi có thể đi theo ta đi đến nơi đây, thật có chút ngoài dự liệu. Thứ 1780 giai vị trí, ba người lại một lần ngồi xếp bằng xuống, tại nghỉ ngơi tại chỗ. Trương Đào tầm mắt điểm đừng nhìn thoáng qua nam tử áo đen cùng Khương Thiếu Phàm, nhịn không được lên tiếng như vậy. Trước lúc này, ba người bọn họ đều là trong bóng tối phân cao thấp, này còn là lần đầu tiên có người trước tiên mở miệng nói chuyện. Ta nghe nói Triệu Quốc cảnh nội có một cái tên là Thiên Lam các tông môn, không thể so Thương Vân Tông yếu bao nhiêu. Các hạ chính là Triệu Quốc thiên tài, không đi Thiên Lam các, lại tới ta Yên Quốc Thương Vân Tông tham dự nhập môn sát hạch, thật sự là để cho người ta có chút nghĩ không thông đây. Khương Thiếu Phàm cười nhạt, hôm nay đoạt được nhập môn tư cách đã là chắc chắn sự tình. Nhưng nếu tới nơi này, như vậy mình đương nhiên muốn làm đến làm tốt. Hắn không chỉ có chẳng qua là muốn thu hoạch được nhập môn tư cách, mà lại còn muốn tại nhiều như vậy tham dự khảo hạch người bên trong đoạt giải nhất, làm cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người. Trước mắt Trương Đào cùng nam tử áo đen đem là chính mình hôm nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nói xong, Khương Thiếu Phàm lại là chuyển mắt nhìn về phía nam tử áo đen, yên lặng hai hơi về sau, lần nữa mở miệng nói, ta nếu như không có đoán sai, các hạ hẳn là trong truyền thuyết Thiên Kiếm Lý Hạo Nhiên a. Thiên Kiếm Lý Hạo Nhiên. Một bên Trương Đào nghe vậy không khỏi biến sắc, ta cũng là có nghe nói, tại Yên Quốc cảnh nội, thế hệ tuổi trẻ bên trong có ba đại kiếm đạo thiên tài, phân biệt là Thiên, Địa, Nhân Tam Kiếm. Thiên kiếm tối cường, kiếm ở giữa, nhân kiếm thì yếu nhất. Thiên kiếm Lý Hạo Nhiên, ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại bằng một thân siêu phàm nhập thánh kiếm pháp, từng chém giết qua ngưng mạch cảnh hậu kỳ cao thủ, chính là các hạ. Ngoặc kép, thế tục hư danh thôi. Đặt ở Thương Vân Tông bực này siêu thoát tại thế bên ngoài đại phái. Tu vi không đến hóa linh cảnh, cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Lý Hạo Nhiên xếp bằng ở tại chỗ. Trong ngôn ngữ, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đây là hắn đến Thương Vân Tông đến nay. Đưa ra miệng nói ra câu nói đầu tiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.